Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 3, Đồng Cảnh Ngộ. Vương Nguyên hiện đang đứng ngẩn ngơ trong siêu thị của khu dân cư, miệng há hốc và mắt tim mở to nhìn xung quanh. Lần đầu tiên cậu thấy một nơi to lớn đến như thế, cảm giác như ở đây góc nào cũng chất đầy thực phẩm. Lúc ra khỏi nhà, cậu cứ bối rối đứng nhìn mãi cái bảng chỉ đường mà không biết bằng cách nào để có thể đến được đây. May mắn là gì hả, nhân viên vệ sinh của khu này đi ngang qua thấy như thế, sẵn đang đến siêu thị đi dẫn cậu đến đây. Vương Nguyên đẩy cái xe hàng đi theo dì, vừa nghe dì chỉ cách mua hàng vừa gật đầu liên tục. Sáng nay trước lúc đi làm, Dương Tuấn Khải đã đưa cho cậu một cái thẻ, nói là cầm nó để đi mua thức ăn, còn cảnh cáo cậu rằng mua cái gì hắn ta cũng sẽ biết, nên đừng có cố mà qua mặt hắn ta. Mua xong đồ nấu bữa tối, cậu tới hàng chăn nệm để tìm mua cho mình một cái chăn. Cái rẻ nhất thì cũng đã vượt quá số tiền ở trong túi. Cậu nhìn một hồi rồi đẩy xe đi. Khi mà đi ngang qua hàng thảm lót chân, cậu chân nảy ra một ý mới. Thiệt ra thì cũng không có hẳn lầm cần phải một cái chăn đâu, chỉ cần lót cho đỡ lạnh lưng mà thôi. Nhìn giá vừa tầm mua được, cậu vui mừng lựa cái nào mềm mềm một chút rồi mang ra quầy để mà thanh toán. Đợi Vương Tướng Khải ăn tối và dọn dẹp xong, cậu ôm cái túi bánh mì mà hôm qua, rồi ra chỗ cánh cửa trong bếp dẫn ra vườn ngồi ăn, để sẽ không làm rơi cái vụn xuống sàn nhà. Cả ngày hôm nay không có ăn gì làm cho cậu đói đến chân tay run rẩy. Cậu tự nhủ, nhìn đói lâu một chút thì ăn cái gì cũng sẽ cảm thấy ngon, no bụng thì sẽ ngủ được mà thôi. Tối hôm trước có ăn có ngủ thì hôm sau lại có sức mà làm việc. Dựa vào cái lý luận ngốc nghếch ấy, cậu thấy rất là lạc quan về chính sách ăn một bữa mỗi ngày để tiết kiệm. Bánh mì đã khô đến độ cứng như là que củi rồi, cậu chỉ rót một chút nước lọc rồi chấm bánh mì vào cho nó mềm ra, miễn là có nuốt no cho bụng. Quấn mình vào trong cái thảm xù xì, cậu dỗ mình vào trong giấc ngủ ở trong tiếng kêu ngào ngào của tiểu bao. Lại một đêm nữa không gia đình. Mới đó mà cũng một tháng đã trôi qua rồi. Tròn một tháng, Vương Nguyên ngày ngày cặm cụi lau từng ngóc ngách trong căn biệt thự to lớn. Tròn một tháng cho con người cao ngạo như Vương Tuấn Khải quen dần với chuyện trong nhà mình có một thằng con trai quê mùa ở đợ. Tách cà phê mỗi sáng đều được pha rất đậm đà, bữa cơm tối thì luôn nóng sốt, và nếu như hắn ta bất chợt về nhà thì cũng bắt gặp cậu đang lau dọn nhà cửa, không dám lười nhác nửa giây. Hắn ta biết cậu rất siêng năng và được việc, không lắm lời và xưng hô lễ độ. Ngoại trừ cái vẻ ngoài quê mùa thì lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống, thì còn lại tất cả hắn ta đều hài lòng. Vì vậy hắn ta không khó dễ cho cậu nữa. Nói đúng hơn, hắn ta không cần phải bận tâm và xem cậu như người vô hình. Hôm nay không phải giặt giũ nhiều và cũng không cần phải nấu cơm tối. Dương Nguyên xong việc sớm hơn mọi ngày, cậu thay áo, cẩn thận đóng kín cửa nẻo rồi ra ngoài. Hôm qua là ngày mà cậu nhận được tháng lương đầu tiên, cậu mang tiền đi để gửi về quê cho ông bà Vương. Lần đầu tiên cầm được món tiền lớn ở trong tay, làm cậu thao thức suốt đêm không sao mà ngủ được. Từ ngày đi với Nguyên đến siêu thị, dì Hạ lại đặc biệt có cảm tình với cậu trai hiền lành và lễ phép này. Biết được hoàn cảnh của cậu, dì thương cậu nhiều hơn. Cũng là từng lớp nghèo nên dì không giúp được nhiều về vật chất. Chỉ cần cậu không hiểu hay là không rõ điều gì thì dì đều nhiệt tình để mà chỉ dẫn. Dì Hạ chỉ cậu thích là cặn kẽ đường đến bưu điện, còn nhắc đi nhắc lại cái tên tuyến xe bus để cậu không bị lạc đường. Cậu đến Trùng Khánh cũng đã một tháng rồi, nhưng chỉ toàn quanh quẩn ở trong khu chung cư trên con dốc cao tách biệt với bên ngoài, thành ra cái gì cũng không có biết. Bác Ngô thì thỉnh thoảng có đến thăm cậu, nhưng cũng chỉ được đứng ở cổng bảo vệ mà thôi. Cậu nhờ bác báo tin cho cha mẹ quê rằng cậu rất là khỏe mạnh để cho ông bà yên tâm. Giữa thành phố xa lạ to lớn, cậu được hai người hiền lành như bác Ngô và dì Hạ giúp đỡ, cậu thấy mừng và biết ơn họ nhiều nhiều lắm. Cậu gửi số tiền chẳng về quê, Còn số tiền lẻ ít ỏi cậu giữ lại để làm lo ăn uống cho bản thân. Suốt một tháng qua cậu không dám ăn gì ngoài mì gói, cứ mỗi ngày cũng ăn chỉ có một gói mì mà thôi. Cậu sút cân nhiều, nhưng dù gì cũng là sức con trai nên không cảm thấy là mệt mấy. Trở về nhà lúc sập tối, Dương Tấn Khải hôm nay đi bàn chuyện làm ăn nên không có ăn cơm nhà. Gần đây hình như hắn ta thường xuyên như vậy, một tuần có khi thì 2-3 lần. Dương Nguyên cầm hộp cơm vừa mua lại ngồi xuống góc bếp. Vì hôm nay có tiền lương nên coi như là tự khao cho mình một bữa. Cậu thèm được ăn cơm cả tháng nay rồi. Cậu mở hộp cơm ra ăn ngon lành, bên trong chỉ có con cá trắng, cơm trắng, rau luộc, được chan một chút nước tương và một con cá bé xíu, nhỉnh hơn ngón tay cái một tí thôi. Đối với người khác, hộp cơm ấy chẳng là gì đâu, đôi khi cậu không là muốn ăn đâu, nhưng mà với cậu nó đắt đỏ và thịnh soạn. Nghèo. Nghe tiếng của tiểu mao sát bên mình, Vương Nguyên giật mình để mà ngừng ăn nhìn nó. Nó vẫn lộ ra một cái vẻ không đếm xỉa tới cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào con cá nhỏ trên hộp cơm. Một người lạnh nhạt suốt ngày chỉ có địa vị và công việc như Vương Tấn Khải thì làm quái gì mà có sở thích tao nhã để nuôi thú cưng chứ. Tiểu Mao chính là quà kỷ niệm một tháng quen nhau Ngọc Hân tặng cho hắn ta. Hắn không hẳn là thích, nhưng mà cũng không thể nào mang vứt đi được, nên đành để nuôi. Việc Tiểu Mao cũng được hắn ta đơn giản quá mức. Mèo ăn ít nên thỉnh thoảng đổ đầy thức ăn khô vào trong bát cho nó là xong. Chắc có lẽ vì phải sống với người lạnh nhạt như hắn ta mà Tiểu Mao cũng gần như là bị ảnh hưởng. Ban ngày nó ra sân nằm bất động, chiều mát nó đi sang tập tụ với mấy cái con mèo trong khu, tối thì lại về. Nó rất ít khi nào kêu, lúc nào cũng im lặng và giữ ánh mắt gườm gườm nhìn người khác. Dương Nguyên đã từng thử gần gũi với nó bằng cách vuốt ve, điều mà mấy vật nuôi khác đều thích. Hậu quả là cậu bị nó cào cho rách tay. Từ đó về sau chẳng bao giờ nó lại gần cậu nữa. Tiểu Mao à, Vương Nguyên khẽ gọi khi mà nó vẫn cứ đứng bất động. Mày sao thế Tiểu Mao? Nhận ra ánh mắt của nó như là bị con cá trong hộp thôi miên, cậu thử dịch chuyển hộp cơm. Con cá bị đưa đến đâu thì mắt của nó nhìn đến đó. Cậu đoán là nó thèm ăn cá vì suốt ngày bị ép ăn thức ăn phẩm cho mèo. Cậu bật cười vì thấy nó giống mình quá, thèm cơm vì cả tháng sống bằng mì gói. Nhưng ít ra bây giờ cậu cũng được ăn cơm rồi. Cậu nhìn con cá nhỏ, thứ ngon lành nhất trong hộp cơm trẻ bèo của mình, rồi nhìn sang Tiểu Mao. Nghĩ một lát, cậu đưa tay cầm lấy con cá. Tiểu Mao nhìn thấy con cá trong hộp cơm bị cậu lấy thì lập tức trừng mắt rồi bỏ đi nhanh. Vương Nguyên thấy nó đi mỗi lúc một xa, liền nhoài người đến cố mà bắt nó lại, nhưng chỉ túm được cái đuôi thôi. Bị chạm vào, Tiểu Mao lập tức kêu to rồi sù lông lên, hung hăng giơ móng vuốt chuẩn bị cho cậu một đoạn miêu trảo như là lần trước. Khoan mà, đừng cào nữa, tao lấy cá cho mày mà. Dương Nguyên vội nói rồi ấn con cá vào cái bàn chân giơ lên của nó. Tiểu Mao im bặt, đôi mắt màu mập ông nhìn thẳng vào cậu. Mày ăn đi, cảm giác thèm mà không ăn được khó chịu lắm có phải không hả? Tao hiểu mà, ăn đi rồi sau này đừng có cào tao nữa nghe. Cậu khẽ vuốt lưng của nó thủ thỉ. Chẳng biết là Tiểu Mao nó có hiểu hay là không, chỉ thấy lớp lông ở trên người của nó xìu xuống. Nó nhìn cậu rồi nhìn con cá trên sàn. Cậu đẩy đây con cá lại gần nó, mấy giây sau nó cúi xuống cắn ngang con cá rồi tha ra cái chỗ cánh cửa ngoài vườn. Vương Nguyên mỉm cười quay lại ngồi vào trong góc bếp kia nãy tiếp tục ăn. Hộp cơm giờ chỉ còn là cơm không thôi, dù sao cậu cũng chỉ thèm ăn cơm mà thôi, không có thức ăn cũng vẫn cảm thấy ngon miệng mà. Mãi chăm chú vào bữa ăn của mình, cậu không hay biết bên kia cánh cửa kính Tiểu Mao đang lặng lặng nhìn cậu. Nó khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, nó chưa phát ra tiếng kêu này với bất kỳ ai từ khi nó đến đây. Vì trong ngôn ngữ của loài mèo, đó có nghĩa là cảm ơn. Vương Tuấn Khải trở về nhà rất là khuya. Vương Nguyên cũng cố thức đến giờ ấy để mà canh cửa. Vì hắn ta không thường mang theo chìa khóa nhà, hôm nào mà không mang, hắn ta sẽ bấm chuông để cho cậu ra mở cửa. Hôm nào có thì hắn ta sẽ tự vào. Tuy là sống chung với một mái nhà, nhưng thân phận cách biệt quá lớn, cậu không dám lên tiếng còn hắn ta thì không thèm mở miệng. Nên ngoài chuyện báo không ăn cơm tối ra thì chẳng còn gì để mà nói. Mạnh ai thì làm việc nấy, không khí ở trong nhà lúc nào cũng chỉ là một sự im ắng. Hôm nay cũng là như vậy, hắn ta vào nhà rồi thì đi thẳng lên trên lầu để mà nghỉ ngơi. Trông có vẻ là khá mệt mỏi. Hắn ta đi rồi mà cậu vẫn cứ còn đứng đó nhìn theo. Thời gian qua tuy là không dài nhưng mà đủ hình thành trong cậu cái gì đó khác lạ. Chẳng biết từ khi nào cậu lại có thói quen nhìn về phía hắn ta. Chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải, tim của cậu lại nổi loạn nhịp, đập nhanh như là trống trận. Ban đầu cậu chẳng hiểu, nhưng rồi dần dần thứ cảm xúc ấy lại rõ hơn bao giờ hết. Vương Nguyên đang thích hắn ta. Ở Vương Tuấn Khải có điểm gì đó rất là thu hút, không sao mà giải thích được. Hay chính cái sự lạnh lùng và vô cảm đã khiến cho hắn ta trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Trời cho hắn ta không chỉ là gương mặt điển trai góc cạnh sắc sảo, mà còn cả một cái cơ thể đạt tỷ lệ vàng. Một cơ thể với khối cơ bắp rắn chắc đầy tính thẩm mỹ, đến cả mẫu người mẫu còn phải ghen tị. Được sống trong hoàn cảnh cực kỳ có điều kiện, nên quần áo tóc tai của hắn ta lúc nào cũng được sạch sẽ và chỉnh chu. Cả người thì luôn tỏa ra cái mùi hương nước hoa nam tính. Hắn khác xa với cái lũ con trai ở thôn, người lúc nào cũng lem nhem bùn đất và có mùi khét nắng. Dù tuổi tác chẳng là chênh lệch bao nhiêu, nhưng mà nhìn hắn ta trưởng thành và khó với tới hơn họ rất là nhiều. Một người nhút nhát và mặc cảm như là biết được điều này. Không những về hoàn cảnh gia đình mà cậu còn luôn tự tin về vẻ ngoài của mình. Tuy là con trai nhưng cậu rất nhỏ con và gầy gò. Khi cậu ở cùng với cha mẹ, cậu thường xuyên phải làm việc ngoài đồng nắng nôi, nhưng da dẻ lại trắng xanh yếu ớt. Mỗi khi nhìn thấy cậu, mấy cái tên con trai trong thôn hay gọi lớn tên Vương Nguyên rồi chọc ghẹo. Cậu không dám phản kháng nên chỉ cúi đầu im lặng bước nhanh. Cậu nghĩ là khuôn mặt của mình ác hẳn rất là khó coi trong mắt người khác, nên nuôi tóc dài để che đi nó. Cả thói quen hay cúi gầm mặt cũng bắt đầu từ đó. Cậu biết tình cảm của mình là rất sai trái vì thân phận cách biệt quá lớn, giống như hai thế giới đối lập vậy. Thế giới của hắn ta xa qua và hào nhoáng, rộng lớn bao nhiêu thì thế giới của cậu lại nghèo hèn thấp kém và nhỏ bé bấy nhiêu. Trong mắt hắn, cậu chẳng là gì. Nhưng mà với cậu, chỉ cần một lần hắn ta mở miệng nói vài từ là đủ cho cậu cười ngu ngơ cả ngày. Khi mà hắn ta uống cà phê trên ghế sofa vào bữa sáng, trầm ngâm dùng bữa tối trong bếp hay xem tivi trong phòng khách, cậu đều lén nhìn hắn ta từ phía sau, ở một khoảng cách khá xa, đủ để cho hắn ta không nhận ra. Cứ mỗi lần như vậy, cậu đều đưa tay mình về phía trước, tưởng tượng như là chạm được vào tấm lưng rộng lớn vững chãi ấy, rồi nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc. Mỗi tối cậu đều ngồi bó gối ở góc bếp, thử đoán xem hắn ta đang làm gì, rồi tưởng tượng ra cái dáng vẻ chăm chú làm việc của hắn. Những lúc như vậy, cậu hay cười ngu ngơ một mình. Khi mà đèn trên lầu tắt rồi, cậu lên rón rén đi đến chân cầu thang, hướng mắt nhìn lên trên phòng của hắn ta nói rất khẽ: "Cậu chủ Dương Tuấn Khải, cậu ngủ ngon." Rồi chạy vội vào trong bếp, quấn mình trong cái thảm quen thuộc như sợ ai bắt gặp. Và cũng chỉ lúc đó cậu mới dám gọi tên hắn ta, nhưng vẫn kèm theo hai chữ "cậu chủ". Vì con người của Vương Nguyên có ngờ nghịch cách mấy, có thích tưởng tượng đến mức nào thì cũng không quên rằng cậu chỉ là người ở mà thôi. "Hôm nay tôi không ăn cơm tối đâu. Tôi không mang theo chìa khóa nên tối nay thức chờ tôi mở cửa cho tôi." Dương Tuấn Khải nói rồi xách cặp đi ra phía cửa. "Dân, thưa cậu chủ." Cậu đóng cửa, vươn vai vài cái rồi bắt đầu làm việc. Kể từ cái hôm cậu cho tiểu mau con cá, nó không còn ghét cậu nữa. Thỉnh thoảng còn quấn lấy chân của cậu rồi dùng móng vuốt nghịch ngợm cái gấu quần thôn. Thấy nó chịu tiếp xúc với mình, cậu mừng lắm. Có nó ở cùng một ngày của cậu lại bớt chán hẳn ra. Cậu thích cứ mỗi lần làm việc xong sớm đi ngoài ngoài thềm để mà vuốt ve lưng cho tiểu mau. Ban đầu nó có vẻ là không thích đâu, nhưng rồi dần dần lại hình thành, nó lại trưng ra một cái bộ mặt cực kỳ thỏa mãn. Mỗi khi mà cậu ăn, nó cũng mong men đến ngồi cạnh phe phải cái đuôi bông màu xám tro đẹp đẽ. Hôm nào mà cậu ăn mì gói, thì nó ngoan ngoãn ăn thức ăn cho mèo. Hôm nào mà cậu ăn cơm thì nó sẽ vui vẻ vì được ăn một ít cơm trộn với cá. Nhưng dạo gần đây nó không ăn cả con cá như trước, mà chỉ ăn một nửa thôi. Dương Nguyên lo nó bệnh nên lập đủ trò để mà dụ nó ăn nhiều hơn. Nhưng đến lúc khi mà nó đẩy nửa con cá còn lại về phía cậu, thì cậu hiểu nó đã muốn cậu cũng được ăn cá. Hay vì nó nhận ra đó là con cá duy nhất trong hộp cơm của cậu. Đùa với tiểu mau một tí thì trời cũng đã tối rồi. Vương Nguyên đi tắm rồi ngồi ở một cái bậc chỗ cửa ra vào. Hôm nào vừa Vương Tuấn Khải đi làm về khuya, cậu cũng ngồi ở đó để có thể mở cửa nhanh nhất khi mà thấy tiếng chuông. Cậu lấy sáp và dễ lau đánh bóng lại mấy cái đôi giày của hắn ta rồi xếp thật gọn gàng. Tiểu mau buồn chán cứ nằm cuộn tròn ở trên tấm thảm lót trên bên cạnh. Cậu dựa đầu vào trong tường để nghỉ ngơi linh tinh rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Trên đường lái xe về, hắn ta phải ngừng đến tận mấy lần vì chóng mặt. Hôm nay ký kết xong được cái vụ làm ăn lớn khiến cho hắn ta vui nên uống có phần là quá đà. Cả người thì mệt rũ, nhưng mà phần cây hàng ở phía dưới lại căng tức lên vì khi nãy bị mấy cô em ở trong quán bar quyến rũ quá nhiệt tình. Hắn dù có phản ứng nhưng vẫn phải lịch sự từ chối để mà ra về. Không phải là hắn ta cao thượng gì, mà là hắn ta không muốn chạm vào cái đám con gái rẻ tiền ấy. Đã bao con người của hắn ta tuy có cọc cằn nhưng mỹ nữ lúc nào cũng sẽ vây quanh. Thế nên muốn lên giường với hắn ta cũng phải tầm cỡ người mẫu chân dài, ca sĩ hay là diễn viên, chứ không đến lượt cái loại đám gái quán bar ấy. Nhưng dù sao, cái việc lên giường vẫn là phải ưu tiên cho người yêu hàng đầu. Hắn ta lục túi để tìm điện thoại gọi cho Ngọc Hân nhưng vẫn không thấy đâu. Chắc là do trong bar sơ hở nên đã bị tên khốn nào cướp mất rồi. Buồn một tiếng chưa thể bực dọc, hắn ta tiếp tục lái xe về nhà. Loạng choạng bấm chuông, hắn ta dựa cả người vào trong cánh cửa. Rượu mạnh lại càng ngày càng thấm, làm cho hắn ta chao đảo, mọi thứ đều nghiêng ngả méo mó. Lúc mà cánh cửa bật mở ra, hắn ta không giữ được thăng bằng, ngã nhào người về phía đối diện. Vương Nguyên mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa liền bật dậy. Cậu dụi mắt vài cái rồi vội vàng mở cửa, mà không kịp kéo lại cái áo rộng xộc xệch tuột xuống một bên vai của mình. Vừa mở cửa thì cả người của hắn ta ập vào cậu. Cậu phải cố gắng lắm mới giữ được cho cả hai không ngã xuống sàn. Thấy hắn ta như thế, cậu hoảng sợ khẽ lại có hắn ta dậy mà gọi liên tục: "Cậu chủ à, cậu chủ ơi, cậu chủ làm sao thế hả?" Hắn ta nheo mắt nhưng mà mọi thứ vẫn cứ nhòe nhẹt. Thứ duy nhất đập vào trong mắt của hắn ta bây giờ là vùng cổ và một bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn vô cùng hấp dẫn. Phần thân dưới đã cương cứng đến khó chịu, theo bản năng điên vô lấy người trước mặt ép sát cậu vào trong chân tường.